Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 65, 65, quyết định táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nhàn Hạ ngồi xem TV trong khi Hoàng bận rộn với công việc bếp núc. Một lát sau một bàn đồ ăn đã được bày ra. Lại còn được Hoàng trang trí tỉ mỉ nữa chứ. Hoàng nhìn bàn đồ ăn mình nấu mà ưng ý vô cùng. Anh cất tiếng gọi. Ly A Hát, em vào trong này đi. Nghe thấy tiếng gọi, Ly nhanh chân bước lại căn bếp thì chao ôi. Không thể tin vào mắt mình nữa. Một bàn đầy ắp thức ăn. Đã vậy lại còn được trang trí cầu kỳ nữa chứ. Cô nàng lẩm bẩm, có phải do con trai nấu cô vậy? Hoàng thấy Ly cứ đứng đó nhinh mà không nói lời nào. Anh đi lại bên cạnh Ly thì thầm. Như này đã đạt tiêu chí để ở bên chăm sóc em chưa hả cô bé? Ly vờ như không nghe thấy mà bước lại bàn ăn. Cô nàng thử từng món một. Thật không thể tin nổi. Món nào cũng ngon hết sảy luôn. Ly không ngờ nhìn Hoàng công tử vậy mà lại nấu ăn ngon không chê vào đâu được thế này. Ly quay lại nhìn Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ. Anh trước đây từng sống cùng bạn gái hay sao mà lại nấu ăn ngon đến vậy? Hoàng nhìn Ly cười. Dạ thưa với cô nương là tôi tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thì ở cùng ai được ạ? Ly ngạc nhiên. Nhìn anh thế này mà lại chưa yêu đương gì? Ai tin? Hoàng nháy mắt. Em muốn kiểm chứng thì phải thử thực tế mới biết được. Ly ngại ngùng quay mặt đi nơi khác mà không nói thêm lời nào nữa. Từ ngày hôm đó trở đi ngày nào Hoàng cũng đến thật sớm. Chờ Ly dưới sân chung cư đưa nàng đi làm. Anh không tin chồng Casey đến vậy rồi mà nàng không rung động. Ly cũng dần mở lòng với Hoàng hơn trước mặc dù ngoài mặt cô nàng không nói ra điều đó. Hai người thường xuyên ra ngoài ăn tối cùng nhau. Từ nhà hàng sang chảnh đến các quán lề đường. Bất kỳ nơi nào được dân mang review khen ngon là cô nàng lại rủ Hoàng làm tài xế riêng đưa đi. Ly nổi tiếng với bếp bánh của mình nhưng cũng có đam mê bất tận với ẩm thực đường phố. Càng bên cạnh Ly nhiều Hoàng lại càng thấy rằng hai người như sinh ra là dành cho nhau vậy. Hôm nay như thường lệ hết giờ làm việc là Hoàng lại nhanh chóng lái xe đến nhà hàng đón nàng tan làm. Trên đường đi Hoàng tủm tỉm cười mãi vì anh tin nàng sẽ đồng ý với quyết định táo bạo này của anh. Ly đi ra ngoài cửa nhà hàng đã thấy Hoàng đứng dựa vào đầu xe nhìn Ly cười soái ca. Ly nhanh chân bước lại phía Hoàng mà bông đùa. Tạo hóa ban cho anh gương mặt đẹp để anh đứng đây tán gái nhà lành A Hát. Hoàng nhìn Ly khó hiểu. Anh đâu có thả thính ai mà e nói anh vậy. Ly bình thản đáp. Anh đứng đó cười mà không thấy đám con gái đi qua ngoái lại nhìn mãi sao? Lúc này Hoàng mới hiểu ý Ly nói mà cười lớn. Vậy là em sợ cô nào hốt anh đi mất phải cô? Ly quay mặt đi lẩm bẩm. Ai mà thèm chứ? Hoàng biết Ly ngại lại càng trêu hơn. Em không cần anh vậy để mấy cô nàng xinh tươi đó ngắm chút có sao đâu nhỉ? Ly không đáp lại mà bước nhanh lên xe. Hoàng nhìn Ly ngồi bên không nói câu nào. Đã vậy mặt còn nhìn ra bên ngoài đường nữa thì biết Ly đang ghen rồi. Lúc lúc anh lại nhìn Ly cười thầm vì anh biết giờ đây anh đã có vị trí đứng trong trái tim Ly. Vậy nên Ly mới để tâm đến những hành động nhỏ nhặt này. Hoàng càng tin quyết định ngày hôm nay của mình hoàn toàn đúng đắn. Cách chương.